Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2366, hận, tôi hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh nhìn ba lão già ở phía xa. Cái gì là Ngụy Thần Đế? Tháp Càn Khôn trấn ngục suy tư. Dưới cảnh giới thần đế, trên cảnh giới thần chủ đỉnh phong, bởi vì phép tắc của thế giới, tại đại lục chân võ, người tu võ không thể trở thành thần đế, chỉ có đến đại lục thượng cổ mới có thể bước một bước kia. Cảnh giới của ba lão già này đủ rồi, nhưng vì phép tắc không cho phép nên không phải thần đế chân chính. Diệp Bắc Minh gật đầu, đã hiểu. Bị ba lão già nhìn vào, Diệp Bắc Minh có cảm giác đang bị thú dữ nhìn chằm chằm. Rất nguy hiểm. Lục Đằng cũng ra khỏi phòng đấu giá. Diệp Bắc Minh, giao tinh phách yêu thần cùng tất cả đan dược và đồng tiền trên người cậu ra đây. Sau đó đi đến trước mặt Lâm Tiêu dập đầu 100 lần. Lão Phu có thể cân nhắc cho cậu chết nhanh gọn, ý lạnh vô hình quét tới. Nếu không, Lão Phu nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn cậu, để cậu hưởng thụ cảm giác sống không bằng chết. Một giây sau, một giọng nói khác vang lên. Diệp công tử, chỉ cần anh không bước ra khỏi phòng đấu giá nhà họ Tô, bọn họ sẽ không dám làm vậy với anh. Tô Lê mỉm cười đi tới. Khuôn mặt già nua của Lục Đằng đen như đít nồi. Tô tiểu thư, cô muốn nhúng tay vào ân oán giữa chúng tôi sao? Khuôn mặt Tô Lê bình tĩnh. Lục công chủ, tôi nhúng tay đấy, ông có thể làm gì chứ? Lục Đằng nổi trận lôi đình. Tô Lê, cô đừng tưởng rằng nhà họ Tô có bối cảnh đại lục thượng cổ thì Thương Khung cung chúng tôi sẽ sợ cô. Tô Lê mỉm cười. Hiện giờ Diệp công tử còn đang trong phạm vi phòng đấu giá nhà họ Tô. Nếu Lục công chủ không sợ thì cứ ra tay. Cô, Lục Đằng tức giận. Á khẩu không trả lời được. Quả thực, vừa rồi ba vị thái thượng trưởng lão ra tay đã khiến Diệp Bắc Minh lùi về phòng đấu giá nhà họ Tô. Bọn họ quả thực không dám ra tay. Nhưng, chỉ cần Diệp Bắc Minh dám ra khỏi phòng đấu giá nhà họ Tô một bước, anh chắc chắn sẽ phải chết. Chấm chấm, Tô Lê không để ý tới Lục Đằng mà mỉm cười nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp công tử, tôi đã chuẩn bị rượu ngon trà ngon, xin mời anh qua ngồi một chút. Chấm chấm chấm, đôi mắt đẹp của cô ta lấp lóe, quét qua quét lại cơ thể Diệp Bắc Minh. Trên người Diệp Bắc Minh lại có đan dược đế phẩm, còn là 9 đan văn. Cô ta cảm thấy cực kỳ hứng thú, cho nên vì Diệp Bắc Minh mà đắc tội Thương Khung cung cũng chẳng tiếc. Lục Đằng nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh, giận dữ tới cực điểm. Chẳng lẽ hôm nay kẻ này sẽ chạy được một kiếp sao? Hận, tôi hận Lâm Tiêu, con trai bố. Nếu hôm nay không thể báo thù được cho con, bố đã thua thiệt con quá nhiều. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, chỉ muốn xé xác anh ra. Tô Lê nhắc nhở một câu. Diệp công tử, đi thôi, chờ thêm chút nữa thì trà sẽ lạnh đấy. Chu Chí Cao toát mồ hôi hột. Đại ca, uống trà nào, chúng ta uống trà đi. Cách Trương,